bây giờ lại đạt được bảo bảo thử ưu ái, cái này tất cả mọi người chuyện tốt đều bị một mình hắn đụng phải, cái này không khỏi quá tà môn đi. Không chỉ chừng này, hắn còn tại Vạn Lô Phong thời điểm, nhấc lên cự chù y. Có Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi ước ao ghen tị, nói ra, hắn đây là kỳ tích chi tử nha, thiên tuyển chi tử, thương thiên sủng nhi, lão thiên gia không khỏi quá mức hậu đãi hắn đi, tất cả chỗ tốt đều cho hắn, thật có trùng hợp như vậy sự tình sao? Cũng có đại giáo lão tổ, biết những chuyện này đằng sau, trong nội tâm không khỏi còn nghi vấn, nhưng là, cũng không muốn thấu vấn đề phát sinh ở chỗ nào. Dù sao, chuyện như vậy, phát sinh ở một cái vô danh tiểu bối trên thân, quá mức quỷ dị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.